Chương 1673, nàng trở về, 3. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, né tránh bên trên phủ trận đột nhiên quang mang đại tác, vốn là hào quang chói sáng, trong phút chốc trở nên như yên hỏa nở rộ chói lọi. Ầm ầm to lớn vách núi đổ sụp, bụi bặm bay lên. Khuấy động tiếng đàn từ sụp đổ vách núi ở giữa đổ xuống mà ra. Mang theo kinh đảo hải lãng, mang theo mãnh liệt lửa giận, nhưng lại mang theo một tia đau đớn cùng ôn nhu. Phanh một cỗ cường đại năng lượng cùng địch hữu đạo một kích tại không trung chạm vào nhau. Khí lãng lan lộn, mặt đất rung chuyển. Địch hữu đạo cả người giống như là bị một cái cự đại bàn tay hung hăng đập bay, lại năng nặng giẫm rơi trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm mờ máu. Từ Dật Luân chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng hồn phách, tại từng đợt xé rách đau đớn bên trong sụp đổ. Nhưng đột nhiên ở giữa, lại có một con quen thuộc tay, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Đem hắn về tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ thân thể ôm vào trong ngực. Hắn hoảng hốt mở mắt ra, một trương như thơ như hỏa mặt ánh vào đáy mắt. Hư nhược cơ hồ không cách nào khiêu động trái tim hung hăng run rẩy một chút. Nước mắt không tự giác mơ hồ hốc mắt. Hắn lầm bầm dùng thanh âm khàn khàn kêu gọi, giao quang là ngươi sao là ta. Trầm thấp thở dài vang ở thai của hắn bờ, mang theo trách cứ, mang theo thở dài, lại dẫn lít nha lít nhít đau lòng, a húc. Ta không phải để ngươi bỏ xuống trong lòng cố chấp sao, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là ngốc như vậy. Từ Dật Luân nghe được thanh âm quen thuộc trách cứ, trên mặt lại lộ ra hoảng hốt tiếu dung. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn còn dư lại quang mang cùng ấm áp, cũng chỉ có kia một điểm cố chấp, một cái kia thân ảnh. Nếu như từ bỏ, tính mạng của hắn còn thừa lại cái gì đâu, bất quá may mắn, hắn cố chấp là chính xác, hắn rốt cục cứu ra giao quang. Hắn rốt cục thực hiện chính mình lúc trước lời thề, từ gió đêm quét qua hắn mình đầy thương tích thân thể, rõ ràng đau đớn đã để hắn đã mất đi cái khác chi giác. Nhưng không hiểu chính là cảm thấy như thế hạnh phúc yên tĩnh, tựa như là đáy lòng phủ bụi xa xưa ký ức, đột nhiên bị nhân mở ra, như thế trân trọng bày ra ở trước mắt. 38 năm trước, ngươi chính là lần này tân sinh khảo hạch thứ nhất Dịch Luân Húc, vì sao lại lựa chọn đến Diêu Quang phân viện đâu? Dịch Luân Húc vừa quay đầu. Liền đối đầu nữ tử sáng tỏ như đêm hè tinh thần hai con người, nguyên bản thốt ra đến bên miệng bất thiện lời nói, chẳng biết tại sao biến thành, không, không cần ngươi lo. Ninh Giao Quang nở nụ cười, ta là Diêu Quang phân viện viện trưởng, ngươi là Diêu Quang phân viện học sinh, sao có thể mặc kệ ngươi đây đúng, ngươi am hiểu nhất là cái gì nhạc khí thổi. Tiêu đánh đàn thì bà Dịch Luân Húc trận tròn mắt, cái gì nhạc khí, hắn là cái kiếm tu, học kia quỷ nhạc khí làm cái gì a, cái gì cũng không biết như vậy sao được. Chúng ta Diêu Quang phân viện mỗi người đều phải sẽ đồng dạng nhạc khí mới được, coi như không phải nhạc sĩ, QNZ nhất định phải học. Dịch Luân Húc không chút nghĩ ngợi muốn cự tuyệt, hắn đến tinh thần học viện là tới tu luyện tăng thực lực lên, hắn muốn trở thành thương lam giới đệ nhất kiếm đạo cao thủ, ai muốn học cái gì nhạc khí a? Nhưng mà, Ninh Giao Quang nhưng căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, ta nhìn ngươi liền học tranh tốt, chúng ta học viện đều không ai học tranh. Ta thật vất vả tìm tơ y cái cổ khúc phổ. Cờ ơn nở đàn tranh hợp tấu, kết quả lại ngay cả cái có thế cùng ta hợp tấu người đều không có, tốt, cứ như vậy quyết định. Ta đến dạy ngươi nữ tử tay như thế mềm mại tuyết trắng, nhẹ nhàng nà mở trả tờ hắn màu đồng cổ tay, dạy hắn đàn tấu. Mùi thơm chui vào chóp mũi, tựa như là một cây lông vũ, nhẹ nhàng treo chọc lấy tiếng lòng của hắn, Dịch Luân Húc đỏ mặt. Tấu chương xong.